Thánh Vương, chương 1209, trở lại môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1209, trở lại môn phái. Cô đọng ý chí cấp chí cao, bay lên không trung thử một chút biến hóa ngày đêm. Dương Kỳ đã lĩnh ngộ không ít thứ, tuy rằng bây giờ hắn không thể xuyên qua hư không nhưng có thể phi hành với tốc độ không gì sánh kịp. Chu Von khu vực phi hành từ sơn mạch mênh mông tới khai thác mỏ, hắn chỉ mất thời gian một nén nhang mà đáng lẽ phải mất mấy canh giờ. Có thể thấy được tốc độ của hắn đã tăng lên bao nhiêu. Thì ra ở trong mắt hắn tốc độ của chuẩn thần cũng chỉ giống như kiến bò. Tốc độ của chuẩn thần chẳng qua giống như phi điểu mà thôi, có lúc còn chậm hơn cả phi điểu một chút. Tốc độ vô cùng chậm chạp, gần như chỉ có thể trôi nổi trên không trung. Bởi vì phi hành quá nhanh thì đầu tiên thần lực khó duy trì, thứ hai là khó có thể thừa nhận được sức gió phá không. Cho dù là tốc độ phi hành của hạ vị thần cũng không nhanh, chẳng qua chỉ là một đạo cầu vồng như quang hoa rồi hạ xuống chỗ xa. Mà hiện tại Dương Kỳ trực tiếp tạo thành một đường đen nhánh kéo dài, vô thanh vô thức, cho dù là người dùng mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy. Hắn lặng lẽ hạ xuống một mỏ quảng trên núi, thu liễm khí công, đặc biệt là ý chí, ti triển ra phong ấn ma thần, phong ấn ý chí cường độ khủng bố của bản thân lại, bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra manh mối trong đó. Hắn không thể để lộ bí mật ý chí cấp chí cao của bản thân ra ngoài được. Trương Cự Phòng, đi ra ngoài. Một tiếng huýt sáo nổi lên, Trương Cự Phòng đã xuất hiện, còn có anh Nhi và một số đệ tử trung thành khác. Toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Sư huynh, ngài đã trở lại. Khi đến địa bàn yêu tộc chứ? Không xảy ra chuyện gì, ngược lại ta đã chiếm được không ít chỗ tốt. Dương Kỳ nhìn thấy mấy đệ tử khác, bọn họ đã rất trung thành với hắn, mấy hội bên ngoài thành, đã lập rất nhiều công lao, hắn được. Hắn búng ra mấy chỉ chia vào trong cơ thể mỏi. Bây giờ các ngươi đã là người của Thánh Vương Thương Hội, đã làm việc cho ta thì ta đương nhiên sẽ không phụ bạc các ngươi. Đây là thần lực kết tinh mà ta ngưng tụ, sau khi các ngươi luyện hóa rồi tẩy mao phạt tùy thì sẽ có hy vọng đánh sâu vào cảnh giới thần. Hãy mở rộng Thánh Vương Thương Hội, lấy việc mua bán thần thạch làm chủ. Đây là một túi thần thạch cấp đế vương, các ngươi cầm lấy rồi đổi thành tài chính. Ra, Trương Cự Phòng cầm một túi thần thạch lên. Nhưng những thần thạch cấp đế vương này vừa xuất hiện sẽ tạo ra oanh động không nhỏ, rất nhiều thế lực sẽ nhằm vào khu vực khai thác mỏ của chúng ta. Mặc dù thực lực của chúng ta mạnh mẽ nhưng không thể nào đối phó với thần. Không có cách nào khác, những thứ này chính là thần thạch cấp đế vương để các ngươi bố trí đại trận vậy. Dương Kỳ nói, về phần các ngươi xây dựng thương hội thì ta sẽ có sắp xếp khác. Đã biết chưa, ra, tốt, các ngươi có thể tu luyện trên quảng trường, ta sẽ vào động phủ bế quan. Dương Kỳ đi vào một động phủ này vốn thuộc về một đệ tử khác, nhưng đệ tử kia vừa nhìn thấy Dương Kỳ đến đã chủ động nhường lại, lấy biểu hiện kính ngưỡng. Dương Kỳ đi vào trong động phủ rồi ngồi xuống, bắt đầu quan tu luyện. Hắn không trở về phong thần môn chính là sợ khi tu luyện xảy ra chuyện gì sẽ bị thần quốc cảm ứng được. Phải biết rằng bạch ấn kia không tầm thường, nhất định sẽ biết bí mật của hắn. Bây giờ hắn tu luyện để tìm hiểu bí mật cô đọng thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu hắn cô đọng thần sao có thiếu sót rất lớn, hơn nữa căn bản không thể sử dụng được, thậm chí không thể lạc ấn ý chí thần chí cao lên. Nhưng bây giờ nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ xưa đâu bằng nay, súng bắn chim đã đổi thành pháo, đã tấn thăng lên ý chí cấp chí cao, cô đọng thần sao cũng chưa chắc là không thể được. Hơn nữa ý chí cấp chí cao thúc dục chư thần ấn ký không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Thần sao, xuất hiện, đi vào trong động phủ, hắn thúc giục thần lực bản thân. Lực lượng chư thần ấn ký biến thành kim sắc thủ trường to lớn mạnh mẽ đưa một chảo vào sâu trong hư không thần giới. Nhất thời một luồng thần nguyên xuất hiện rồi ngưng tụ thành những đồng tiền phương lỗ vô cùng nhỏ bé. Những đồng tiền phương lỗ này tổ hợp lại thành thần sao. Trong nháy mắt một khối thần sao đã xuất hiện trên tay hắn. Là tả, mới tinh tựa như là khối kim loại, không có dấu hiệu bị tàn đi. Dương Kỳ lấy một khối thần sao chân chính ra, hai khối đối lập nhau thì hắn phát hiện nó hoàn toàn giống nhau, thậm chí cả ý chí cấp chí cao trong đó cũng hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ sơ hở nào. Ý chí thần chí cao là do chư thần ấn ký lạc ấn xuống. Mỗi một khối thần sao cũng là một lượng tài phú khổng lồ, có thể mua được rất nhiều thứ tốt. Rốt cuộc Dương Kỳ đã có năng lực chế tạo thần sao. Giờ khắc này hắn trở thành cự phú ở thần giới hoàn toàn không có vấn đề gì. Ha ha ha, Dương Kỳ đứng thẳng dậy, thần lực toàn thân vận chuyển. Ý chí cấp chí cao quả nhiên không giống thứ tầm thường, dễ dàng cô đọng ra nhiều thần sao như vậy. Vô số thần sao, xuất hiện đi. Giáp, giáp, cắn nuốt thần lực, nhất thời từ quanh thân thể hắn, vô số thần sao bay ra như bông tuyết rơi xuống. Chỉ một lát sau, trên mặt đất rơi đầy thần sao. Grayty Penso, nhưng chỉ một lát như vậy, thần lực trong cơ thể mà hắn tích góp từng tí một đã tiêu hao sạch sẽ chỉ trong một tích tắc. Xem ra chế tạo thần sao vô cùng hao phí thần lực. Hắn vội vàng thúc giục chư thần ấn ký hấp thụ thần lực từ trong hư không. May mà có chư thần ấn ký, nếu không sau khi thần lực của hắn tiêu hao sạch sẽ thì không biết phải qua bao lâu mới có bổ sung được. Cho dù dùng đan dược để khôi phục thì chỉ sợ cũng phải mất nửa năm khổ tu. Lúc này chư thần ấn ký bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng cho dù là thế, sau khi chế tạo thần sao, Dương Kỳ phải liên tục tu luyện một tháng mới có thể bổ sung thần lực toàn thân trở lại. Bây giờ lượng thần lực mà thân thể hắn có thể chứa đựng gia tăng rất nhiều. Trước kia hắn thường xuyên phải bổ sung thần lực nhưng bây giờ để tiêu hao sạch sẽ thì rất lâu. Nhưng trong quá trình một tháng bổ sung thần lực này, tinh thần lực của hắn càng thêm tinh thuần. Bây giờ thứ hắn cần chính gian dược ý chí cấp trí cao, năng lượng bản thân kết hợp hoàn mỹ với nhau, toàn thân muốn bộc phát thì bộc phát, giấu giếm thì giấu giếm, tu vi thông thiên triệt địa. Hắn âm thầm lấy thần lực của bản thân đánh sâu vào lòng đất. Nhất thời xung quanh 56 màu quang âm thầm thay đổi một số địa hình, bố trí xuống rất nhiều đại trận ẩn, tùy theo tâm ý của hắn mà bộc phát. Cùng lúc đó hắn còn cô đọng được rất nhiều khoáng thạch thượng đẳng ở trong các hầm mỏ. Sau này, khi đào móc ra thì đều là hàng thượng đẳng. Đương nhiên hắn cũng bắt đầu ngưng tụ thần cách vương trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một tháng tu hành này, hắn đã hiểu thần cách vương khác biệt rất lớn với các thần cách khác, sợ rằng phải cần một lượng thần lực vô cùng vô tận. Hiện tại tốc độ hắn thúc giục chư thần ấn ký cũng không đủ bổ sung. Nếu cứ theo đà này thì phải cần 180 năm thì mới có thể thực sự ngưng tụ thành một viên thần cách vương. Trên mặt sau khi Dương Kỳ, ai, hành một tháng vương của ta, vọng trở thành giới để khác thể phục, 10 vạn thần sao, ở đây có khoảng 10 vạn thần sao. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hắn lắc đầu, muốn chuẩn thần một tiểu gia, những vào ngày được, vậy, vô thượng dùng lập đất, hắn phát hiện có khoảng 10 vạn khối. Kỳ nhưng còn một thượng thần đấu, mặc dù ta có thể chế tạo thần sao nhưng thần lực lại hao hết, phải tu có thể bổ sung được, làm trễ thời gian ngưng tụ thần cách thực là lãng phí. Cái được không đủ bù cái mất, xem ra hy đúng cái mất, làm trì hoãn thời gian tu luyện của hắn. Thở dài, sau này lại trì hoãn việc tu rất lâu sau mới bổ sung tiến triển, nhưng nếu cứ là cái được không bù nổi một hơi, hắn quyết định sẽ không chế tạo thần sao, nếu không hành. Mỗi một lần chế tạo đều tiêu hao rất nhiều thần lực, phải lại được. Nếu thời gian đấy mà dùng để tu hành thì sẽ có tạo như vậy sẽ tổn thất lớn. Không bằng chờ sau này cảnh giới thần thì mới có thể cải biến được. Chế phải sau khi tu luyện tới rồi nói, có lẽ việc cấp bách bây cách vương. Tụ thần lực trong cơ thể cuồn hắn bổ sung đầy thần lực, tu vi vừa tụ vào chỉ nhỏ sau khi cuộn rồi ngưng giả thần cách kia chỉ chốc lát sau thần, nhưng thần này lúc nào cũng sâu trong đan điền khí hải tràn vào trong giả thần cách. Nhưng thần lực đi vào lại không đầy được, đã bị điều động không còn. Cỡ nắm tay lực toàn thân cũng không bị, bởi có thể ị thương của đề rút thần lực từ giả thần cách ra thì thần lực sẽ tiêu hao rất nhiều, ăn khi ngưng tụ thần cách thì tốt chút trở ngại với việc tu hành. Ai cũng đồng thủ với người khác, một khi động thủ nhất nên lăng lặng tu luyện không trì hoãn thời gian tu luyện. Cô động thần cách chính là hành một mặt kiếm khác, lại dùng thần cao cho nhau lại bị n tiền, mặt động kiếm tiền mà không dùng thì làm sao có thể tiến triển được. Không ngừng lấy bổn nguyên thần lực vào trong giả thần cách. Những người Dương Kỳ hoàn hảo, trừ ấn ký bổ sung thần lực có đưa thần thì không gia tăng bổn nguyên trong cơ thể. Một cách dễ dàng như vậy được, bọn hắn chỉ có dụng đan ngừng để cô đọng thần dược không cấp thần giới cũng không thể tiêu hao được. Giao cho bọn hắn đi tấn thăng lên thì không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tộc ở thần phát triển Dương. Thánh Vương, Trương Tức hắn các nâu EHI Bayer thần có chân suy chút mới vị lực chế quả cự phú thần giới đã ngâm nước nóng rồi. Giá, thua thương hội, giả, thấy nhiều thần động, nhưng cần yên lặng lâm đầu, biết muốn lúc mà hắn cự sao quá thần lực minh phù toàn thân ngoài ý thần. Đến ta cần một âm, Dương Kỳ thổ nghĩ tạo sao lại, chuyện nữa chính thì đó thần làm đến gọi Trương giờ này hắn. Bổ sung thần lực bản thân đầy đủ rồi mới nhìn thần sao biết thành mấy hạt đậu kết tinh thần lực lớn nhỏ đánh thương hội của đó mua sử thì nhiều một lúc thần sao đi khí, mông trong thì con nên đây gì cũng là thực lực chuẩn thần nhỏ yếu. Chủ trì Thánh Vương thương nhiên không thể bạc đãi bọn là đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là gom góp thần lực ngưng phòng, là lên để ngươi để gia tăng thần lực cố bản bồi nguyên. Bí lý, chút, có xảy ra chuyện gì chỗ phải sao mấy cụ phòng là 10 lập VIP văn đần. VN mật vòng thể như theo dương thần, an đại cũng thắng tức ta triền nhiều, mọi chuyện đều tốt đẹp. đã phát lượng đan dược để bổ sung thần lực cũng thiên, để sau này hãy nói quá mức nghịch kỳ tốt vậy, trong lòng Trương Cự Phòng vô cùng dung thì chuyện gì cũng không được hỏi, chỉ vô cùng, còn nếu hỏi lung tung này nọ thì đại họa của chủ nhân cũng không phải là chuyện tốt. Này ngươi tu hành tệ, nhưng hình như thi triển ra bí thuật quán đính vô thần. Nếu không có chuyện gì thì đột phá cảnh giới trở thành tâm làm việc cho ta. Thương hội thánh vương của không giờ ta sẽ thành công căn cơ một năm, người có bay một trường đánh sâu vào có hong thát công mộng nhập thần cơ web chuẩn vỗ vào đỉnh trong vào. Vạn thần sao, người hãy mang đi phát triển liên lạc với ta ngay. Đó, vì nếu Dương Kỳ muốn thì nhưng như vậy sẽ gặp một thương một hội thôi. Đầu Trương Kim sắc liên cự phòng, nhất thời hoa khổng lồ bao, cách Trương.